Chương 6. Triệu chứng căng thẳng. Có 3 triệu chứng căng thẳng thường thấy ở đàn ông là tình trạng rút lui, cằn nhằn và thái độ lạnh nhạt. Chúng ta cần phải nhận ra những triệu chứng này vì phụ nữ thường tưởng đàn ông nhắm vào mình và nhìn nhận vấn đề tệ hơn tình hình thực tế. Khi những điều này xảy ra, phụ nữ thường thấy mình không được yêu thương như trước, đồng thời lo rằng mối quan hệ đang trở nên không ổn. Phụ nữ sẽ cảm thấy thư giãn và quan tâm đến bạn đời của mình tốt hơn khi hiểu đúng các triệu chứng này. Điều đó cũng giúp đàn ông đương đầu với căng thẳng và sớm tìm lại được sự cân bằng. Tương tự, có 3 dấu hiệu căng thẳng chính ở phụ nữ mà đàn ông cũng thường hiểu nhầm rằng chúng nhắm vào mình. Đó là sự quá tải, phản ứng thái quá và trạng thái kiệt quệ. Khi một người phụ nữ buồn thay vì quan tâm đúng cách, đàn ông lại thường không vui vì phụ nữ buồn. Điều đó khiến cho vấn đề trở nên tệ hơn. Khi đã học được cách nhận ra những phản ứng căng thẳng này và hiểu chúng đúng cách, đàn ông cũng có thể thư giãn và biết cách quan tâm đến bạn đời của mình hơn. Đàn ông với căng thẳng. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu 3 triệu chứng căng thẳng phổ biến ở đàn ông, sau đó đến 3 triệu chứng căng thẳng phổ biến ở phụ nữ. Triệu chứng 1. Tình trạng rút lui. Phản ứng đầu tiên của đàn ông khi đối mặt với căng thẳng chính là sự rút lui và tách khỏi tình cảnh đó. Khi chịu quá nhiều áp lực, đàn ông thường chối bỏ cảm nhận và nỗi đau trong cảm xúc của mình. Sau đó họ sẽ tự động rút lui. Triệu chứng chung của việc rút lui là dừng giao tiếp. Anh ấy không muốn trò chuyện nữa. Điều đó chắc chắn sẽ khiến người bạn đời của anh cảm thấy bị tổn thương mà không ai nhận ra rằng anh ấy đang rút lui để đương đầu với căng thẳng. Đối phương lại tưởng rằng vấn đề tệ hơn thế. Cô ấy cho rằng anh không còn yêu mình nữa. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì đối với phụ nữ, rút lui là một dấu hiệu cho thấy sự giận dữ trong mối quan hệ đang tăng cao, đồng thời giảm đi thời gian quan tâm chăm sóc cho nhau. Cô thường không nghĩ đến việc anh giảm quan tâm đi khi gặp căng thẳng. Ngược lại, cô càng căng thẳng lại càng quan tâm đến những người mình yêu thương. Sự xa cách của anh vào những thời điểm ấy khiến cô cảm thấy băn khoăn và không thể nào hiểu nổi. Khi không nhận thức được nỗi đau của mình, anh cũng mù mờ với nỗi đau của người khác. Anh không thể cảm thông. Anh giảm thiểu tầm quan trọng của những vấn đề xuất hiện quanh mình. Khi cần phải đồng cảm, anh tự động rút lui để né tránh nỗi đau của chính bản thân mình. Anh cư xử như thể tất cả đều ổn. Tuy nhiên, vì đang đè nén cảm nhận của mình, anh trở nên xa cách và rút lui trong mối quan hệ. Anh sẽ từ chối mọi hình thức giao tiếp thân mật hay bất cứ nỗ lực giúp đỡ nào. Một người phụ nữ cần hiểu rằng khi một người đàn ông tỏ ra xa cách hay rút lui, chính là anh ấy đang tự tranh đấu để chống lại cảm giác đau đớn của mình. Bất cứ hành vi giúp đỡ nào của cô cũng có thể bị khước từ. Ví dụ khi Bill không thể giải quyết vấn đề ở chỗ làm, chúng dường như chiếm hết tâm trí của anh và Bill sẽ trở nên xa cách vì đây là phản ứng với căng thẳng đầu tiên của anh. Khi bắt đầu rút lui, Mary, vợ anh, thường bị tổn thương và cho rằng anh không còn quan tâm đến cô nữa. Thật ra, trong sâu thẳm tim mình, Bill rất quan tâm, nhưng sự quan tâm của anh đã bị nhu cầu rút lui che khuất mất. Triệu chứng 2. Cằn nhằn. Bất cứ nỗ lực nào nhằm thay đổi tâm trạng của Bill đều có thể khiến anh khó chịu. Nếu anh không giải tỏa căng thẳng và lấy lại cân bằng, mọi chuyện sẽ tệ hơn. Bill sẽ trở nên yếu đuối và khó tính, đặc biệt là khi Mary cố gắng làm anh vui hay muốn vợ chồng thân mật hơn. Bất cứ nỗ lực nào để thay đổi hay đề nghị anh làm gì đó cũng khiến anh kháng cự và cằn nhằn. Khi từ chối nỗ lực thay đổi hay giúp đỡ của Mary, Bill trở nên gắt gỏng hơn. Trong giai đoạn này, Bill dường như không hài lòng với mọi thứ, không gì làm Bill vui hay thích thú. Hầu hết thời gian này, Bill không nhận ra mình trở nên nhạt nhẽo, hăm dọa, thiếu yêu thương và sức chịu đựng đến mức nào. Nếu anh được nhờ làm gì, anh sẽ kêu ca, than vãn, câu có, gầm gừ hoặc lầm bầm đủ kiểu để phản ứng lại. Phụ nữ thường hiểu nhầm rằng đây là dấu hiệu cho thấy anh không muốn quan tâm. Thật ra không phải thế. Khi đàn ông căng thẳng, anh ta trở nên rất tập trung. Nếu đang tập trung để xử lý mà lại bị gián đoạn bởi yêu cầu không liên quan đến mục tiêu hiện tại, anh ta sẽ kháng cự vì không muốn dừng lại. Triệu chứng của sự kháng cự này là cằn nhằn. Ví dụ Bill ngồi thư giãn và đọc báo trên ghế. Anh đang tập trung đọc bài báo. Thấy chồng không bận, Mary bảo anh đi đổ rác. Bill sẽ phản ứng như thể yêu cầu của vợ làm hỏng việc của anh và là bằng chứng cho sự xâm phạm đến tự do của mình. Mary không hiểu nổi phản ứng này vì phụ nữ có thể chuyển sự tập trung từ việc này sang việc khác rất dễ dàng. Tuy nhiên, đàn ông lại thường chỉ tập trung hoặc theo dõi chặt chẽ được một việc mỗi lần. Tiếp đến khi xong việc này, họ lại tập trung sang việc khác. Vì thế khi sự tập trung bị gián đoạn, anh ta thường than phiền. Càng cảm thấy áp lực khi phải dời chú ý giữa chừng, anh ta càng phản ứng mạnh mẽ. Những lời cằn nhằn này thật ra là dấu hiệu của sự sẵn sàng quan tâm tiềm ẩn ở anh. Nếu không cằn nhằn nhưng vẫn ngồi im, đó là dấu hiệu của việc anh ta đang nghĩ xem khi nào thì mình muốn làm điều đó. Còn nếu cằn nhằn, nghĩa là anh sẵn sàng làm, nhưng vẫn đang kháng cự. Sự kháng cự này hết sức tự nhiên và phổ biến ở đàn ông khi họ đang căng thẳng. Mức độ gia tăng của sự kháng cự có liên quan đến một điểm khác biệt về sinh lý rất quan trọng giữa đàn ông và phụ nữ. Não phụ nữ có nhiều thể chai hơn. Đây là những sợi thần kinh kết nối bán cầu não trái và bán cầu não phải. Những phát hiện gần đây cho thấy vì phụ nữ có nhiều thể chai hơn, họ có khả năng truy cập những phần khác nhau trong não bộ nhanh chóng và dễ dàng hơn. Nhờ thế, phụ nữ chuyển dời chú ý giữa chừng cũng linh hoạt hơn. Phụ nữ chỉ cằn nhằn khi đáp lại những yêu cầu khiến cô cảm thấy cô đang bị lợi dụng. Sự cằn nhằn đó ít khi liên quan đến việc thay đổi mục tiêu. Đàn ông căng thẳng cằn nhằn vì anh bị yêu cầu thay đổi mục tiêu. Anh ta sẽ cằn nhằn kể cả khi thấy yêu cầu đó đúng. Thậm chí anh còn cằn nhằn khi anh sẵn lòng làm theo yêu cầu đó. Cằn nhằn là cách để đàn ông thay đổi mục tiêu. Phụ nữ thường bị đàn ông trong giai đoạn này hù cho sợ đến khiếp. Họ thường lo lắng khi đề nghị giúp đỡ vì họ cảm nhận được thái độ gây hấn của đàn ông. Cô cho rằng anh sẽ thấy đòi hỏi của cô thật vô lý hay vớ vẩn. Anh sẽ bực tức và đó là điều khiến cô cằn nhằn. Khi phụ nữ được nhờ giúp đỡ và cô ấy cằn nhằn, điều đó có nghĩa là cô cảm thấy yêu cầu này không công bằng và cô phẫn nộ với người đề nghị. Nếu cô thật sự làm điều được nhờ, cô còn cáu gắt nhiều hơn nữa. Phụ nữ tưởng rằng sự cằn nhằn của đàn ông cũng có ý nghĩa tương tự. Khi tôi đang viết phần này, vợ tôi vào văn phòng tôi và nói với giọng văn khá vui nhộn. Xe ngang chút nào, em cần sự chú ý của anh một chút. Chúng ta có thể xếp lịch khám của anh vào 6 giờ ngày thứ hai hoặc 11 giờ ngày thứ tư. Ý anh thế nào? Tôi cảm thấy chính mình đang cưỡng lại hành vi gián đoạn của cô ấy. Tôi đưa tay lên mặt và thở dài phản kháng, sau đó thay đổi mục tiêu. Tôi nhận thấy cô ấy chấp nhận sự phản kháng của tôi. Cô ấy đã hiểu đúng sự phản kháng của tôi mà không nghĩ là do mình. Với hiểu biết này, cô ấy có thể đưa ra yêu cầu thật nhẹ nhàng và vui vẻ, thậm chí còn lường được phản ứng cáu kỉnh của tôi nữa. Lời cằn nhằn của tôi đến và đi nhanh như một cơn gió vậy. Có một lý do khác khiến phụ nữ hiểu sai lời cằn nhằn của đàn ông. Khi anh cáu bẳn với yêu cầu của cô cho rằng đối với anh, tỷ số giữa họ không hòa nhau. Phụ nữ tưởng đó là vì họ là những người duy trì tỷ số tài năng. Vì họ rất giỏi cho đi liên tục, nên họ cũng có xu hướng giỏi trong việc tính xem mình nhận lại được bao nhiêu. Phụ nữ hoàn toàn có khả năng tiếp tục cho đi với nụ cười trên môi khi điểm đã là 20-0. Khi điểm lên 30-0 theo ý cô bắt đầu than phiền về cách làm của đàn ông. Điều phụ nữ không nhận ra là khi đàn ông than phiền, nó thường không liên quan đến phụ nữ hay đến mối quan hệ này. Thay vì lờ đi lời than phiền của anh, cô lại né tránh không nhờ giúp đỡ, rồi cộng thêm điểm về phía mình. Nghệ thuật nhờ cậy kiểu phụ nữ. Để được một người đàn ông quan tâm, phụ nữ phải học cách nhờ cậy anh ta. Nếu không nhờ, cô sẽ không được quan tâm. Phụ nữ thường cho rằng khi cứ tiếp tục cho đi, người đàn ông của họ chắc chắn sẽ hào phóng hơn và cho lại như thế. Nếu cứ như vậy, chắc chắn cơ hội bạn nhận lại trong mối quan hệ sẽ tăng lên. Nhưng điều quan trọng là bạn phải học cách nhờ vả mà không đòi hỏi, và nhờ thẳng thắn chứ không nên vòng vèo và ám chỉ về nhu cầu của mình. Phụ nữ thường ngại nhờ vả, những lời cằn nhằn của đàn ông khiến họ lo sợ. Cô ấy không chỉ sợ bị đối xử lạnh nhạt, điều khiến cô ấy sợ hơn chính là tình hình sẽ tệ thêm khi anh giúp cô, sau đó lại cảm thấy bực bội. Nếu cô nhờ anh và cằn nhằn vừa giúp, thì điều cô không biết là sau một thời gian ngắn anh sẽ phục hồi và lời cằn nhằn không hề khiến mọi thứ tệ hơn. Khi Bill hoàn thành mục tiêu mới của mình là dọn sạch rác, anh bắt đầu cảm thấy khá hơn. Nếu anh bước vào và thấy người phụ nữ của mình tỏ thái độ trân trọng, anh sẽ thôi cằn nhằn và cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đây là một ý tưởng hoàn toàn xa lạ với phụ nữ, vì nếu đã cằn nhằn khi thực hiện một yêu cầu nào đó, thường thì họ sẽ cảm thấy mệt mỏi và tức giận hơn hẳn sau khi hoàn thành công việc. đó là thế giới quan của phụ nữ, và họ cũng áp đặt nó lên đàn ông. Phụ nữ sợ phải nhờ vả vì họ tưởng rằng anh ấy cũng sẽ thấy tệ hơn khi làm xong. Để vượt qua sự sợ hãi này, người phụ nữ cần học cách nhờ vả, đồng thời luyện cho bạn đời của cô cách để từ chối lời nhờ cậy. Nếu không có sự chấp nhận và cởi mở, một lời nhờ cậy sẽ trở thành sự đòi hỏi, một nghĩa vụ bắt buộc hay câu đáng ra anh nên. Nhờ vả mà không cởi mở thì sẽ khiến cho mọi chuyện có xu hướng tệ hơn. Nếu cô không nói rằng anh đã sai khi từ chối lời nhờ vả, anh ta sẽ ghi nhớ việc này và cảm thấy muốn giúp đỡ cô hơn trong lần tiếp theo. Việc cởi mở trong nhờ vả ít nhất cũng khiến anh ta nhận ra rằng điểm số đang dần trở nên không cân bằng. Điều đó cho anh biết rằng cô cần anh và sẽ không chỉ trích hay phán xét anh. Anh cũng biết được rằng cô đang trì hoãn nhu cầu của mình vì anh, nhưng vẫn muốn được anh giúp đỡ. Lời nhờ cậy sẽ cho anh nhiều cơ hội để giúp cô và đem đến cho cô cuộc sống dễ chịu hơn. Điều này ngược với những gì nhiều người phụ nữ đã làm. Phần lớn họ không nhờ giúp, nhưng lại âm thầm oán trách đàn ông vì không tích cực giúp đỡ. Vì thế đến khi điểm số là 20-0, họ mở lời và anh kháng cự, họ lại phản ứng tức giận. Sao anh ấy dám than phiền khi tôi đã làm cho anh ấy nhiều như thế, còn anh ấy chỉ trơ ra? Kể cả khi đề nghị, vì nghĩ đàn ông sẽ than phiền, nên phụ nữ cũng sẽ càng làm căng lên và đòi hỏi. Đàn ông thường cảm thấy khó khăn khi phải đáp ứng một lời đòi hỏi hay buộc tội. Phụ nữ hãy nhớ rằng anh ta muốn được tự nguyện cho đi, chứ không phải cho đi vì bị ép buộc. Phân tích này giúp phụ nữ hiểu được tại sao đàn ông lại có vẻ lười biếng trong mối quan hệ như vậy. Thông thường, đàn ông đang cho rằng tỷ số đang ở mức ngang bằng vì phụ nữ liên tục cho đi, trong khi cô ấy không được nhận lại. Anh ấy không tưởng tượng được rằng điểm số đã là 20-0 mà cô ấy vẫn tiếp tục cho đi với nụ cười trên môi. Sau tất cả, nếu một người đàn ông nghĩ rằng mình đang cho đi nhiều hơn, anh ấy sẽ dừng lại ngay lập tức cho đến khi điểm số ngang bằng trở lại. Một hướng dẫn nữa phụ nữ cần nhớ khi mở lời và bị đàn ông cằn nhằn là hãy yên lặng. Giữ yên lặng, bạn đừng biện hộ cho đề nghị của mình với mọi lý lẽ vì sao anh ấy nên làm thế, hoặc giả đến lượt anh ấy làm. Hay bạn đã làm 20 lần trước đó rồi, cứ nhờ rồi giữ im lặng, đó chính là khoảng lặng trứ danh, vì nó hàm chứa mọi khả năng có thể xảy ra trên đời. Hãy để anh ấy cằn nhằn lúc thay đồ và đập cửa, sau đó khi anh đã ra ngoài, bạn hãy nghĩ đến sự trân trọng của mình dành cho tình yêu và sự quan tâm của anh ấy. Khi anh quay lại, hãy nhìn anh như chàng kỵ sĩ trong bộ giáp sáng loà, người đã cứu bạn để bạn không phải ra khỏi nhà buổi tối. Lần tiếp theo, anh sẽ ít cằn nhằn hơn, cho đến khi anh mong chờ lúc được làm việc giúp đỡ bạn, vì bạn luôn trân trọng việc anh đã làm. Việc yêu thương và chấp nhận vẻ cằn nhằn chính là phương pháp chữa lành cho anh. Triệu chứng 3. Thái độ lạnh nhạt. Nếu Bill cảm thấy căng thẳng hơn, dần dà anh ta sẽ trở nên hoàn toàn lạnh nhạt. Dường như mọi cảm nhận của anh đã biến mất hoàn toàn, anh trở nên lạnh lùng và vô cảm. Khi một người đàn ông lạnh nhạt, bạn phải hiểu rằng đó là một phản ứng tự động. Phụ nữ không hiểu đúng phản ứng này vì họ lạnh nhạt, tức là họ chọn phản ứng như thế. Nếu thấy người đàn ông lạnh nhạt với mình, cô ấy sẽ cảm thấy anh ta đang không công bằng khi trừng phạt mình. Cô tưởng rằng anh ta là người kiểm soát chuyện này. Thật ra đàn ông tự động lạnh nhạt khi anh ta cảm thấy những cảm xúc đau đớn đang xuất hiện trong ý thức của mình. Đó là cơ chế phòng vệ mà mỗi người đàn ông đều khó có thể kiểm soát được. Khi một người đàn ông lạnh nhạt, đơn giản chỉ là anh ta cần chút không gian, nhưng phụ nữ lại hiểu rằng đó là lời tuyên bố của việc anh ta hoàn toàn hắt hủi mình. Theo truyền thống của người Mỹ bản địa, nếu một người dũng cảm gặp chuyện buồn, anh ta sẽ rút lui vào hang động của mình và không ai đi theo cả. Họ hiểu rằng khi căng thẳng, đàn ông cần được ở một mình. Người đó cần phải đi sâu vào trong và nghiền ngẫm lại vấn đề đã khiến bản thân bối rối. Người vợ cũng được cảnh báo rằng nếu đi theo anh, cô sẽ bị con rồng trong hang thiêu chết. Người đàn ông dũng cảm kia sẽ ra ngoài khi thật sự sẵn sàng. Khi đàn ông lạnh nhạt, đó là dấu hiệu cho thấy rằng đừng ai cố giúp anh ta. Hãy cho anh không gian riêng và hiểu rằng anh ấy đang âm thầm đối đầu với nỗi đau và sự thất bại. Hãy trân trọng việc anh ấy quan tâm và muốn giải quyết vấn đề. Hãy tin tưởng rằng anh ấy có khả năng xử lý được việc cần giải quyết. Đừng chạm vào anh ấy. Những người da đỏ cảnh báo về con rồng trong hang là để ám chỉ rằng khi đàn ông lạnh nhạt mà lại bị kích động và dây dưa, anh sẽ phơi bày mặt xấu của mình. Vì sao đàn ông lạnh nhạt? Hầu hết đàn ông phản ứng với sự căng thẳng nặng nề bằng cách dẹp bỏ hết cảm nhận, thay vào đó là quan sát tình hình thật khách quan. Thậm chí khi khía cạnh tính nữ phát triển hơn, thì đến lúc căng thẳng, anh ta hẳn vẫn sẽ rút lui và cố gắng xác định chuyện gì đã xảy ra. Đây là quá trình nghiền ngẫm, nhận thức tổng thể của anh thu gọn lại và tập trung hơn vào một vấn đề. Sau đó anh ta sẽ cố gắng kéo nó ra bằng cách tách biệt bản thân với những phản ứng cảm tính. Khi nhìn sự việc khách quan, người đàn ông mới có thể phục hồi được. Vì bản năng cần thiết của đàn ông thuộc về tính nam, nên anh ta cần phải rút lui để có chút thời gian ở riêng khi gặp căng thẳng. Sự rút lui đem lại sức mạnh nam tính lớn hơn cho đàn ông. Đây không phải lúc anh ta tìm hiểu cảm xúc của mình. Sự mất cân bằng khi căng thẳng khiến anh không thể giải quyết được cảm nhận chủ quan của bản thân. Với hầu hết đàn ông khi gặp căng thẳng, phản ứng đầu tiên của họ là tách biệt bản thân với cảm nhận để có thể xem xét khách quan chuyện đã xảy ra. Phụ nữ thường thấy sợ hành động của đàn ông vì sự lạnh nhạt của phụ nữ đến từ việc cô ấy cảm thấy rất buồn khi muốn chối bỏ một người. Trường hợp này không đúng với đàn ông. Trong khi đàn ông tự động lạnh nhạt để đối phó với áp lực, thì sự lạnh nhạt của phụ nữ lại là kết quả của quyết định rất lý trí. Nếu người phụ nữ liên tục bị một người làm tổn thương dẫn đến đánh mất hết sự tin tưởng và chấp nhận, cô ấy sẽ tỉnh táo quyết định cần trở nên lạnh nhạt. Phụ nữ không nhận ra được rằng đàn ông lạnh nhạt chỉ là để tìm lại sự cân bằng và tránh bị cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng. Một người đàn ông hoàn toàn có thể lạnh nhạt chỉ trong phút chốc, còn một người phụ nữ lại lạnh nhạt từ từ theo thời gian. Đối với cô, đó là quá trình xây dựng một bức tường tích lũy từ sự bực bội, từng viên gạch một. Dần dà khi bức tường dựng xong, cô chọn trở nên lạnh nhạt hoàn toàn để tránh bị làm tổn thương thêm. Vì đàn ông có thể lạnh nhạt rất nhanh, nên họ cũng cởi mở lại rất nhanh. Phụ nữ thường không tin tưởng đàn ông khi họ cởi mở nhanh như thế. Cô ấy cho rằng anh ta chỉ đang vờ tỏ ra khá hơn. Từ quan điểm của phụ nữ, cô không bao giờ có thể lạnh nhạt rồi lại cởi mở nhanh chóng như vậy. Khi phụ nữ lạnh nhạt, họ cần phải nói chuyện và dưỡng thương rất nhiều mới có thể cởi mở trở lại. Còn khi đàn ông lạnh nhạt, nhìn chung họ chỉ cần nhiều không gian riêng và sau đó họ lại cởi mở rất nhanh chóng. Nếu phụ nữ cố kéo đàn ông ra khỏi trạng thái này, cô ấy sẽ kích thích mặt xấu của anh lên. Việc hỏi anh cảm thấy như thế nào khi anh đang trong trạng thái lạnh nhạt chính là tự tìm rắc rối. Khi đàn ông buồn, anh đương nhiên cần chui vào hang để bình tĩnh lại và xác định mọi chuyện. Sau nhiều lần bị thiêu đốt trong những phản ứng dữ dội từ đàn ông, phụ nữ sẽ lo lắng việc đàn ông sẽ lạnh nhạt hơn nữa. Cô không nhận ra rằng con trồng chỉ xuất hiện khi anh ta bị kéo khỏi cái hang trước khi sẵn sàng. Đàn ông cần hiểu rằng vì phụ nữ không lạnh nhạt nhanh chóng, nên cô ấy đương nhiên sẽ hiểu lầm hành vi của anh và cho rằng cô ấy đang gặp rắc rối lớn trong mối quan hệ. Cô ấy tưởng tượng về vấn đề kinh khủng hơn rất nhiều so với bản chất thật của nó. Với hiểu biết này, anh có thể an ủi cô rằng anh đang cần yên tĩnh và cả hai sẽ nói về vấn đề này sau. Tôi gợi ý các chàng trai rằng khi bạn lạnh nhạt, bạn cần nói với người mình yêu. Anh cần thời gian suy nghĩ, anh sẽ quay lại và chúng ta nói chuyện nhé. Ban đầu khi mới tập câu này, có thể bạn chỉ nói được như sau: anh cần thời gian suy nghĩ và anh sẽ quay lại. Khi đó câu nói "và chúng ta nói chuyện nhé" là lời hứa hẹn quá lớn và đi ngược lại với bản năng của đàn ông. Khi đàn ông cân bằng hơn, họ sẽ dễ dàng trò chuyện về điều khiến mình buồn hơn. Khi đàn ông trở lại sau quá trình lạnh nhạt, có thể anh ta sẽ chẳng nói gì vì đã nhận ra rằng không có gì đáng buồn cả. Anh ta nhận ra rằng mình đã phản ứng thái quá, hoặc nhìn nhận sự việc sai lầm, còn giờ mọi chuyện đều ổn. Trong hầu hết trường hợp, khi đàn ông nói chuyện rất ổn sau khi trở về từ quá trình lạnh nhạt, phụ nữ cần thả lỏng và tin tưởng vào anh ấy. Phụ nữ với căng thẳng. Khi đàn ông căng thẳng, họ thường rút lui và nghiền ngẫm để tái liên kết với bản thân, đồng thời tìm lại sự cân bằng. Tuy nhiên phụ nữ lại cần kết nối cảm xúc để tái liên kết với bản thân. Nếu không thể giải quyết cảm nhận của cá nhân, cô ấy sẽ mất cân bằng hơn nữa và trải qua ba phản ứng với căng thẳng thường thấy như sau: sự quá tải, phản ứng thái quá và trạng thái kiệt quệ. Ở khía cạnh nào đó, Đây là những phản ứng tương đương với của nam giới. Đàn ông cần phải hiểu đúng phản ứng của phụ nữ khi căng thẳng, nếu không họ sẽ cho rằng cô ấy sai lầm và tự vệ khi không cần thiết. Nếu một người bị hiểu sai khi căng thẳng, họ sẽ còn mất cân bằng hơn nữa. Phản ứng 1. Sự quá tải. Để đương đầu với căng thẳng, phụ nữ trở nên đa cảm hơn. Nếu một phụ nữ không quen với sự đa cảm, cô ấy sẽ mất cân bằng và không thể vạch rõ ràng đâu là cảm nhận của mình, đâu là cảm nhận của người khác. Cô sẽ tự động nhận thấy sự thôi thúc phải đáp ứng nhu cầu không chỉ của cô, mà còn nhu cầu của bạn đời và của những người khác nữa. Cô bắt đầu cảm thấy quá tải, tự như có rất nhiều việc phải làm mà cô không thể nghỉ ngơi cho đến khi mọi việc xong xuôi. Cô thấy mình bị kéo về quá nhiều phía. Khi chối bỏ nhu cầu của mình để hoàn thành mong muốn của bạn đời cũng như của người khác, phụ nữ lại càng quá tải hơn nữa. Cô liên tục cho đi nhưng lại không có thời gian để nhận lại, hoặc không có thời gian cho bản thân mình. Thậm chí cô sẽ trở nên phục tùng trước người khác. Cô không thể nói không cho đến khi hoàn toàn hết sạch năng lượng. Trong tình trạng quá tải, phụ nữ không thể sắp xếp được vấn đề ưu tiên, cũng như không thể chọn lựa trách nhiệm cô ấy cảm nhận. Cô khó có thể tách biệt nhu cầu của mình với nhu cầu của người khác. Dường như điều gì cũng quan trọng như nhau. Trả hóa đơn đang bị muộn, dọn gầm giường, tưới cây, gặp sơ mi của chồng, gọi lại vài cuộc gọi, sẵn sàng đi chơi tối hôm đó, lên kế hoạch picnic cho tuần sau, dắt chó nhà bạn đi dạo. Hãy cùng xem xét ví dụ sau. Khi Mary bị quá tải, Bill ngây thơ nhờ cô gọi hộ anh một cú điện thoại mà anh thấy không quan trọng lắm. Bill thường nhờ Mary làm hộ việc lặt vặt vì cô hay mỉm cười đồng ý. Nếu cô định nói "Xin lỗi anh, em nhiều việc lắm" thì cũng không sao cả. Bill sẽ tự gọi và không kêu ca gì. Anh thậm chí sẽ xem liệu mình có thể giúp gì cho cô hay không. Thật không may là khi Mary đã quá tải, cô lại không nói như thế. Ngay khi anh hỏi cô sẽ phản ứng với giọng bực bội và vô vọng. Cô nói, giờ thì không được, em phải nấu ăn. Em bận lắm rồi, em còn phải gọi giáo viên của Julie, còn thay tã cho bé con nữa. Em phải dọn đống bừa bãi này, cân đối thu chi, rửa nốt bát đũa để tối nay chúng ta còn ra ngoài xem phim. Em bận lắm, em không làm được đâu. Ngay lập tức, Bill phản ứng với triệu chứng căng thẳng của cô bằng phản ứng căng thẳng của mình. Anh rút lui và thờ ơ. Anh khó có thể quay lại ghế và xem TV nếu không tách khỏi cảm nhận nội tại và sự liên kết với cô. Thay vì muốn quan tâm đến Mary, Bill lại giận dữ với sự đòi hỏi của cô. Tuy nhiên anh lại bực mình vì các lý do khác với những gì Mary tưởng. Anh tức vì cô không nhờ anh giúp sớm hơn. Anh giận vì cô làm anh cảm thấy thất bại, hay theo ngôn ngữ người sao hỏa, anh trách cô vì cô làm anh buồn hay sụp đổ. Thật ra cô không hề làm anh buồn, tự anh làm bản thân sụp đổ khi hiểu sai sự quá tải của cô. Tuy thế, bị buồn là trải nghiệm của anh. Anh buồn vì anh cảm thấy mình đã khiến cô thất vọng. Khi cô vui, anh cảm thấy anh là người đem đến niềm vui đó. Nhưng khi cô không vui, anh thấy mình đã thất bại. Cứ như thế này, anh thấy mình bị cô xúc phạm. Cứ như thể anh gây ra chuyện đó, hay phải ngăn chặn được nó xảy ra. Anh không nhận ra rằng sự quá tải này không nằm ở phía anh. Đối với Bill, sự quá tải của Mary có nghĩa là cô ấy đang buộc tội anh vì đã không quan tâm đến cô hơn. Khi cô than phiền về những việc mình bị đòi hỏi, anh tưởng rằng cô trách móc anh vì anh đã không quan tâm cô hơn và chờ đợi quá nhiều ở cô. Thật ra cô hoàn toàn không có ý như thế. Khi đàn ông rút lui, phụ nữ hiểu rằng anh không quan tâm đến cô. Thật ra anh chỉ đang không nói gì mà tự chăm sóc cho chính mình. Tương tự như thế, khi phụ nữ quá tải, cô không có ý gì cả. Cô chỉ quan tâm đến bản thân hơn. Cô đang cố chia sẻ cảm nhận để được thấu hiểu. Khi được thấu hiểu, cô sẽ tập trung hơn và bớt đi sự quá tải đang diễn ra. Điều gì xảy ra với đàn ông khi phụ nữ quá tải? Khi một phụ nữ bị quá tải, đàn ông thường rút lui và giữ khoảng cách với cô để thoát khỏi cảm giác tội lỗi và bất lực khi đáp lại cô. Anh nghĩ rằng sự không vui, quá tải và bất lực của cô là do mình. Anh thấy rằng đã khiến cô thất vọng, nhưng anh lại không biết phải nói thế nào để không mất mặt. Anh không nói với cô về nỗi lo của mình vì cô đang không vui, mà anh lại muốn cô vui. Anh không nói rằng anh thất vọng vì mình đã không làm nhiều hơn để cô được sống thoải mái. Anh không nói rằng anh lo cho cô và không muốn cô cảm thấy cô đơn hay không được quan tâm. Anh không nói, anh hiểu cứ loanh quanh thế này khó thế nào. Anh không ôm cô và nói, anh yêu em, chúng mình nói chuyện đi. Đây là những cảm nhận của anh, nhưng anh không nói ra vì không biết phải bắt đầu như thế nào. Và cũng không biết rằng đây là điều thực sự cần thiết trong lúc này. Thật là xấu hổ khi anh không hiểu điều cô cần vào những lúc như thế, và vì không học được cách kết nối với cảm nhận của chính mình, anh tự động rút lui. Trớ trêu thay, điều cô tưởng tượng lại hoàn toàn khác. Cô tưởng rằng anh không quan tâm. Thật ra trong lòng anh đang rối loạn vì thấy cô không vui, nhưng anh lại ra vẻ như mọi chuyện đều ổn. Và cứ thế, sự kháng cự của anh đối với cô tăng dần. Kết quả là giờ cô còn thấy cô đơn, buồn bã và bất lực hơn. Thực tế là mỗi lần khi quá tải, phụ nữ thường xả hết nỗi lòng, như thể chúng đang là nguyên nhân chính của những cuộc khủng hoảng. Nên đàn ông hay hiểu lầm trạng thái này và cho rằng bản thân mình đang bị buộc tội. Đàn ông thường che giấu sự quá tải của mình và tập trung nỗi buồn vào một vấn đề lớn. Anh ta chỉ liệt kê hàng loạt lỗi lầm ra khi anh ta đang buộc tội ai đó. Vì vậy anh tưởng rằng phụ nữ làm thế cũng là để buộc tội anh. Anh rút lui khi phụ nữ lại thật sự buộc tội anh vì đã lạnh nhạt và vô cảm. Đây là một ví dụ khác cho việc những giả định sai lầm có thể tự hiện thực hóa lời dự đoán. Hai người rất yêu nhau nhưng vì không hiểu sự khác biệt của nhau nên có thể giận dữ, mất niềm tin và thường xuyên cãi vã chỉ trong một thời gian ngắn. Khi một người phụ nữ cảm thấy quá tải, cô ấy cần bạn đời của mình làm thùng rác. Anh chỉ cần lắng nghe và hiểu được sự thất vọng của cô là có thể giúp cô tìm lại được sự cân bằng rồi. Thật không may, anh lại nghĩ rằng cô đang muốn anh sửa sai. Anh chỉ nghe vài vấn đề nổi bật của cô rồi cố đưa ra giải pháp và cho rằng nếu giải pháp của anh tốt thì cô sẽ cảm thấy khá hơn. Khi đưa ra giải pháp, đàn ông mong chờ phụ nữ sẽ cảm thấy tốt hơn, vì khi đàn ông buồn và tìm được hướng giải quyết cho vấn đề của mình, thường thì bản thân anh ta sẽ thấy khá hơn ngay lập tức. Nhưng khi cô vẫn tiếp tục buồn và kể ra thêm nhiều vấn đề nữa, anh bắt đầu cảm thấy bị chối bỏ và bất lực. Bill thường cảm thấy mất kiên nhẫn với Mary khi cô quá tải. Đối với anh, dường như cô đang than phiền và tủi thân. Anh muốn nói em đừng lo gì cả, em lo toàn chuyện đâu đâu, em không cần phải hoàn thành mọi việc đâu, nó không quan trọng lắm, em không thể vui được à, chuyện đó đâu có khó khăn đến thế, em luôn có quá nhiều thứ phải làm mà. Tuy nhiên, nói thế chỉ làm câu chuyện tệ hơn. Khi Mary quá tải, cô không cần được dạy dỗ thêm. Điều cô cần là một đôi tai thấu hiểu và cảm thông. Để được quan tâm đúng cách, Mary phải nhận ra rằng Bill dễ hiểu lầm sự quá tải của cô thành lời buộc tội và sự chối bỏ. Cô có thể nhờ anh giúp, nhưng phải nói với anh trước rằng giờ cô khá quá tải và đó không phải là lỗi của anh. Câu nói ngắn gọn này có thể khiến đàn ông cảm thấy khác hẳn. Không phải lỗi của anh. Cô chỉ cần nói, nếu nghe cứ như em đang đổ lỗi cho anh, em xin lỗi. Chắc chắn không phải là lỗi của anh đâu. Sau khi đàn ông lắng nghe một lúc, anh cần phải cố để không chấn chỉnh cô và thấu hiểu rằng cô không cần chỉnh sửa gì nữa. Cô đang trong quá trình chữa lành rồi. Dù cho anh thấy như cô đang than phiền, nhờ được lắng nghe, thái độ của cô sẽ tự động thay đổi. Có một câu nói hữu hiệu dành cho đàn ông. Sau khi lắng nghe một lúc, anh có thể nói, anh không hiểu sao em làm được như vậy. Đương nhiên, lời này cũng sẽ có tác dụng ngược nếu anh không chân thành. Cho phụ nữ điều cô ấy cần. Điều một người phụ nữ quá tải cần chính là có ai đó lắng nghe và hiểu cho nỗi đau cũng như sự khó chịu của cô. Đồng thời tìm hiểu và chia sẻ nỗi sợ với cô mà không phán xét cô sai hay đúng. Cô ấy không thể mong chờ điều này từ phía một người đàn ông nếu cô quên không nhắc rằng sự quá tải không phải lỗi của anh ấy. Và cô rất trân trọng sự giúp đỡ của anh. Phụ nữ khó tìm được sự giúp đỡ khi quá tải, vì khi cô chia sẻ cảm nhận của mình, hành động ấy lại nhìn giống như một lời buộc tội. Tuy nhiên, nhìn chung thì khi một người phụ nữ khác lắng nghe những cảm xúc đó, cô ấy sẽ hiểu được ngay lập tức. Vì thế phụ nữ nên tìm đến sự giúp đỡ từ những người phụ nữ khác, không nên chỉ mong chờ từ người bạn đời nam giới của mình. Đàn ông cần phải học cách thấu hiểu sự quá tải, vậy nên cho đến khi anh ấy đủ trình độ. Người phụ nữ nên trông cậy chủ yếu vào bạn bè nữ giới của mình trong những lúc như thế. Phản ứng 2, phản ứng thái quá. Phản ứng thái quá của phụ nữ là kết quả tự nhiên của tình trạng quá tải trước đó. Cô ấy bắt đầu tích tụ những nỗi buồn của mình và phản ứng thái quá với hoàn cảnh. Vì hiểu sai nguyên nhân mình buồn, phụ nữ sẽ nhầm lẫn giữa nguyên nhân và kết quả. Nếu cô đã buồn bã cả ngày với những chuyện tồi tệ, căng thẳng, thì khi thấy chồng bước vào, cô có thể quên mất rằng cô buồn vì chuyện trong ngày, rồi phản ứng như thể anh là nguyên nhân chính khiến cô buồn chán. Nói cách khác, điều này nghĩa là mọi chuyện trong ngày đều được trút lên người đàn ông. Dần dà khi chia sẻ hết mọi chuyện khiến mình buồn, cô có thể sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Nhưng cho đến khi việc đó xảy ra, có vẻ như dù cô nói bất cứ điều gì, thì đó cũng là nguyên nhân dẫn đến những cảm nhận của cô lúc đó. Tất cả tựa như cô đang buộc tội và trừng phạt anh vậy. Trong tình trạng này, phản ứng thái quá thường khiến phụ nữ nói những lời khó chịu, không công bằng, không thống nhất và phi logic. Những thứ cô không cố ý hoặc sẽ quên ngay sau đó. Chỉ vài phút sau, cô ấy sẽ thấy buồn cười. Đây cũng là điểm tương đồng với cách đàn ông phản ứng khi căng thẳng. Anh sẽ trở nên khó chịu và hay cằn nhằn. Nhưng nếu bạn không kháng cự lại hay bảo anh ấy sai, giai đoạn đó sẽ nhanh chóng qua đi. Cũng như phụ nữ phải học cách đề nghị và bỏ qua lời cằn nhằn, đàn ông cần hỏi cảm nhận của cô và lắng nghe khách quan, không phòng bị, không có ý chấn chỉnh cô, không ngắt lời cô với những câu sửa lỗi, giải thích và giáo điều. Dù có vẻ như cô bắt anh chịu trách nhiệm cho những chuyện không vui, nhưng thật ra cô không hề có ý đó. Cô đang trong quá trình lọc ra những điều khiến bản thân buồn. Lúc đó cô thật sự không biết chuyện gì làm mình buồn và lỗi của bạn đời nhiều đến đâu, hay những thứ khác làm cô buồn nhiều như thế nào. Dennis năm nay 38 tuổi và là mẹ của 3 đứa trẻ. Cô cũng là một nhân viên kế toán. Chồng cô Randy là kiến trúc sư. Một ngày nọ anh về nhà muộn 15 phút. Khi anh vào, vợ anh lạnh lùng và im lặng. Anh hỏi, có bữa tối chưa em? Anh sắp chết đói rồi. Cô bỏ đồ ăn lên bàn và nói, đây, bị cháy rồi. Anh hầm hầm tức giận và nghĩ, sao cô ấy lại bực bội với mình? Mình chỉ về nhà muộn có 15 phút. Mình biết là cô ấy sẽ không vui, nhưng không phải là như thế này chứ. Anh đẩy ghế ra và đứng lên, chửi rủa mấy câu rồi ra ngoài tìm đồ ăn. Phản ứng của Randy với sự thái quá của Dennis cũng khiến Dennis bối rối. Khi phụ nữ phản ứng thái quá, đàn ông thấy mình bị trừng phạt. Đổi lại, đàn ông nghĩ, nếu mình bị phạt vì một tội, vậy thì cứ làm tới luôn đi. Sau đó, đàn ông sẽ gây tội đúng với hình phạt cô đề ra. Anh đối xử với cô tương xứng với phản ứng thái quá nặng nề của cô. Bản năng thôi thúc phải trừng phạt cô ấy, đối xử theo cách chắc chắn sẽ tạo nên phản ứng tiêu cực từ cô, chính là nguồn gốc của những vấn đề chính trong các mối quan hệ. Khi một người đàn ông hiểu rằng phụ nữ không trút hết mọi điều buồn bực lên anh và luôn có một danh sách dài những thứ khiến cô ấy không vui khi phản ứng thái quá, anh sẽ không còn để ý nữa. Anh có thể nhận ra rằng cô không buồn vì chuyện anh về muộn đến thế. Thật ra, cô hẳn đã có một ngày dài không mấy vui vẻ và chuyện anh về muộn là giọt nước làm tràn ly. Cuối cùng cô cũng có ai đó để trút ra và người đó chính là anh. Vậy ta hãy cùng xem chuyện gì đã xảy ra với Dennis ngày hôm đó. Khi Dennis đang cân đối thu chi, cô nhận ra rằng số liệu đầu vào bị thiếu nên cô không hoàn thành được. Cô cho rằng thủ phạm là anh chồng đáng trí của cô, người thường làm thế. Đến thời điểm này trong ngày, cô buồn bực vì chuyện mình không có đủ thông tin hơn là chuyện Randy đáng trí. Đây là nỗi buồn đầu tiên, hãy gọi nó là nỗi buồn 20 độ. 1 tiếng rưỡi sau, cô pha trà trong bếp và nhận ra con gái Catherine đã quên bữa trưa ở nhà. Giờ Dennis đã có nỗi căng thẳng mới. Cô có nên mang đồ ăn đến trường cho con hay để cô bé 12 tuổi bị đói? Hãy gọi đây là nỗi buồn 10 độ. Vì Dennis đã có 20 độ, nỗi buồn mới này nâng nó thành nỗi buồn 30 độ. Đây gọi là sự tích tụ cảm xúc. Nó không chỉ xảy ra với người phụ nữ làm kế toán, mà với tất cả những người phụ nữ trải qua quá trình phản ứng thái quá khi căng thẳng. Đây là lời giải thích hợp lý cho những phản ứng cực kỳ vô lý và bất công trong mắt đàn ông. Hãy cùng xem tiếp có những chuyện gì xảy ra với Dennis trong hôm đó. Sau khi chần chừ, cô quyết định mang bữa trưa cho Catherine. Cô lên xe nhưng xe không khởi động được. Ắc quy đã hết. Có ai đó đã mở cửa xe cả đêm. Giờ Dennis lại thêm căng thẳng. Hãy gọi đây là căng thẳng 30 độ. Vì những chuyện đã xảy ra, Giờ cô có nỗi buồn 60 độ. Hãy tưởng tượng rằng nếu Catherine gọi về nhà đúng lúc ấy và nhờ Dennis mang bữa trưa đến, cô sẽ phản ứng như thế nào? Thay vì nỗi buồn 10 độ của Catherine do chuyện quên bữa trưa, cô bé sẽ thành đối tượng của phản ứng nỗi buồn 60 độ. May cho Catherine là cô bé không gọi về nhà. Dennis quay lại nhà bếp để gọi hàng sửa xe đến thay ắc quy. Trên đường vào nhà, cô kiểm tra hòm thư. Khi đang gọi điện, cô nhận ra có lá thư gửi đến từ ngân hàng. Dennis mở ra và phát hiện một khoản thấu chi. Thấu chi là sử dụng vượt số tiền đang có trong tài khoản. Số tiền vượt quá đó được tính như một khoản vay và ngân hàng tính lãi dựa trên số đó. Thông thường một khoản thấu chi tương đương với nỗi buồn 30 độ. Nhưng hôm nay, cộng với những chuyện đã xảy ra, tổng cộng cô có nỗi buồn 90 độ. Khi Dennis gọi hàng sửa xe, thông thường cô sẽ cảm thấy thất vọng và chán nản 30 độ. Giờ cô lại có nỗi buồn 90 độ. Hãy thử nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu Randy gọi về nhà chỉ để nói anh đã quên nhập một tờ séc. Thay vì nỗi buồn 20 độ thường thấy, giờ cô có nỗi buồn 90 độ. Thay vì chán chường với sự đản trí của chồng, giờ cô sẽ oán trách anh là kẻ vô trách nhiệm, thiếu suy nghĩ và trẻ con lớn xác. May mà Randy không gọi về nhà. Sau khi Dennis thực hiện cuộc gọi đáng xấu hổ của mình, cô bước đến tủ đồ để giải tỏa. Khi đang tìm chỗ bánh quy đã cất, Dennis tìm thấy dấu hiệu có chuột trong tủ bếp. Phân chuột! Cô hét lên như thể vừa bị va phải trần nhà với vẻ thất vọng và giận dữ. Hãy nhớ rằng 3 tuần trước, Randy đã cố bắt tên oắt này. Vào ngày khác, khi Dennis không quá buộc, chuyện phát hiện ra chuột trong bếp sẽ ở mức nỗi buồn 15 độ. Nhưng hôm nay nó là 15 cộng với 90, nghĩa là 105 độ. Chắc chắn khi ai đó quan sát phản ứng của Dennis với phân chuột, họ có thể nghĩ rằng cô thật vô lý. Nhưng nếu nghĩ lại những gì cô đã trải qua trước đó, phản ứng thái quá của cô hoàn toàn có thể hiểu được. Sự thấu hiểu này là điều cô cần khi đang trong giai đoạn phản ứng thái quá. Vào lúc thế này, cô không có khả năng nhận ra mình chỉ buồn 15 độ vì con chuột, buồn 10 độ vì bữa trưa của Catherine, 20 độ về chênh lệch sổ sách, hay 30 độ về ắc quy ô tô, cùng 30 độ về khoản thấu chi, bởi tất cả đã cùng đổ vào một cảm nhận lên đến 105 độ. Khi đàn ông hiểu được quá trình này, họ sẽ ít bị tổn thương vì phản ứng thái quá của phụ nữ hơn. Hãy cùng xem lại những gì xảy ra trong ngày đen đủi đó của đời Dennis khi cô bỏ đồ ăn của Randy lên bàn. Sau khi thợ sửa xe sạc ắc quy xong, Dennis lên xe. Lúc lái đi rồi, cô mới nhận ra mình lại quên bữa trưa của Catherine. Cô tấp vào lề, đổ xe rồi chạy vào nhà. Khi quay trở lại, xe lại một lần nữa không nổ máy, lái chết ắc quy. Trước đó hết ắc quy tương đương với nỗi buồn 30 độ, cộng vào những gì cô có là 105 cộng 30, tất cả tính lên đến 135 độ. Dennis cảm thấy cực kỳ xấu hổ khi phải gọi thợ sửa xe lần nữa. Cô đau khổ chịu đựng lời người đàn ông trong điện thoại. Chẳng phải cô vừa gọi 45 phút trước à? Vào một ngày khác, cô sẽ đỡ cảm thấy xấu hổ hơn và thậm chí còn đùa nữa. Nhưng hôm nay, cô đã có sẵn nỗi buồn 105 độ rồi và điều này càng khiến cô thấy tệ hơn. Dennis quá mệt mỏi vì những chuyện đã xảy ra. Cô vào phòng ngủ và nằm xuống chờ đợi thợ sửa xe đến lần nữa. Khi chợp mắt, Dennis cảm thấy có chút yên bình. Nhưng khi dậy lấy cốc nước, cô lại thấy dấu vết con chuột ở chỗ khác. Trước đó cô chưa bao giờ thấy chúng ra khỏi phòng bếp. Đám chuột này trước chỉ là nỗi buồn 15 độ, giờ chúng thành 150 độ. Khi đó Dennis khủng hoảng, tâm trí cô hoảng loạn và lo lắng. Còn bao nhiêu con chuột nữa? Chúng vào bằng cách nào? Chúng có mầm bệnh gì không? Chúng có vào phòng trẻ con không? Chúng có bò qua đám trẻ con khi ngủ không? Có con nào khác trong gác xếp không? Thay vì lo lắng một chút về chuyện chuột trong nhà, giờ cô lại lo đến tận 150 độ. Khỏi phải nói, giờ cô không thể thư giãn và tận hưởng nghỉ ngơi được. Sau khi sạc ắc quy xong, Dennis càng muốn mang đồ ăn đến cho Catherine hơn. Cô chỉ còn 10 phút trước khi giờ ăn trưa của con gái bắt đầu. Khi đang đi, cô bị tắc ở đoạn đường đang sửa mất 5 phút. 5 phút nhỏ đó thường chỉ ngang với nỗi buồn 10 độ hoặc có thể là 30 độ khi cô đang vội. Nhưng hôm nay, nó là 30 độ cộng với 150 độ, nghĩa là 180 độ buồn. Khi cô tới nơi, Catherine đã đi ăn ngoài với một người bạn. 10 phút mất công đến trường chắc chắn sẽ ngang với nỗi buồn 20 độ, vậy nhiệt độ giờ là 200. Đã đến giờ Dennis đón đứa con 3 tuổi. Susie rên rỉ cả quãng đường rằng con bé muốn đi bơi, nhưng Dennis liên tục giải thích rằng trời rất lạnh. Susie lại chọn đúng ngày hôm nay để quấy khóc. Trẻ con thường hay làm thế, chúng ngửi thấy mùi dồn nén cảm xúc và chọc kim vào quả bóng căng. Cả ngày hôm đó, Susie trở nên cực kỳ lèo nhèo và đòi hỏi. Hành vi này của trẻ con thường khiến hầu hết các bà mẹ phản ứng với nỗi buồn 20 độ. Đối với Dennis giờ là 220 độ. Cô thấy hối hận vì từng muốn sinh con. Cô quyết định rằng mình cần làm chuyện gì đó. Vì thế cô chuẩn bị một bữa ăn đặc biệt cho Randy, chồng của mình. Nấu ăn cực kỳ vất vả vì Susie bé bỏng cứ liên tục kéo mẹ và muốn thu hút sự chú ý của mẹ. Khi Randy không về nhà đúng giờ, cô bỏ cá hồi vào lò nướng để giữ ấm. Sau đó cô quên mất vì Susie. Khi Randy về nhà, cô chợt nhớ ra món cá hồi. Cô vội vàng xem lò nướng và phát hiện ra cá hồi đã cháy. Randy nhận ra vợ mình lạnh lùng và im ắng. Anh hỏi, bữa tối sẵn sàng chưa em? Anh sắp chết đói rồi. Vào một ngày bình thường khi Dennis không tích tụ nhiều nỗi buồn như thế, chuyện Randy về muộn sẽ chỉ là chuyện nhỏ, thông thường chỉ là nỗi buồn 10 độ. Nhưng hôm nay nó là 15, cộng 220, tức là 235 độ. Cô trút hết tức giận lên đầu anh. Nếu người về là Catherine, Dennis sẽ có nỗi buồn 235 độ với cô bé. Nếu cô thấy ảnh con chuột, cô sẽ có nỗi buồn 235 độ về chuyện chuột trong nhà. Khi Randy hỏi về bữa tối, phản ứng trong lòng của Dennis là, đó là tất cả những gì anh có thể nói với em ạ? Sau mọi thứ em đã làm cho anh về nhà muộn, anh không thèm gọi điện, anh thậm chí không chào em và hỏi hôm nay của em thế nào. Anh là đồ ích kỷ, anh chỉ biết đến bản thân mình. Em ghét anh, em chẳng quan tâm anh có chết đói hay không, mong là anh chết đói thật. Có rất nhiều nỗi buồn trong lòng đến độ cô không biết nên nói gì. Cô vẫn lạnh lùng im lặng, chỉ đập đồ ăn lên bàn. Đây, bị cháy rồi. Vẻ mặt Dennis cho thấy nỗi buồn 235 độ, cả giọng nói của cô nữa. Phản ứng của Randy với nỗi buồn 235 độ là tỏ ra nhỏ nhen và cáu bẳn. Anh bực bội nghĩ, sao cô ấy lại bực mình với mình? Mình chỉ về nhà muộn có 15 phút thôi. Mình biết là cô ấy sẽ không vui, nhưng không phải là như thế này chứ. Anh đứng lên chửi rủa mấy câu rồi ra ngoài tìm chỗ ăn khác. Anh phát hỏa, cô ấy sẽ phải trả giá với cái thái độ đấy. Trong trường hợp này, người đàn ông không nhận ra rằng cô ấy đã phải trả giá rồi. Cô đã chịu đựng cả ngày, điều cô cần là chút cảm thông cho những gì cô đã trải qua. Thay vì cho rằng cô đang trừng phạt anh, và thay vì trở nên phòng bị, anh cần phải lùi lại một chút, hít thở thật sâu và cố thả lỏng. Sau đó anh hãy cẩn thận, cố gắng cẩn trọng mà cảm thông với cô, nhưng không cố chấn chỉnh cô, sửa sai cho cô hay phòng bị cho bản thân. Kỹ thuật còn gì nữa? Điều người đàn ông có thể nói có lẽ là khi đang ôm cô là em cảm thấy thế nào, hoặc anh biết em đang buồn, có chuyện gì thế? Sau khi lắng nghe một lúc và khi cô ngừng nói, thay vì đưa ra một loạt lời giải thích rằng cô không nên buồn, anh luôn phải nhớ cụm từ thần kỳ sau: còn điều gì khiến em buồn nữa? Hoặc đơn giản là còn gì không? Tiếp đi. Hoặc em nói thêm cho anh nghe. Tiếp theo, anh nên lắng nghe thêm một chút nữa. Những câu nói này cho cô biết rằng anh quan tâm và muốn hiểu cô hơn. Còn gì nữa cũng giúp cô không bị lạc lối khi đang tập trung vào một nguồn nỗi buồn. Những câu hỏi này xác nhận nỗi đau của cô là điều cô cần nhất. Khi cô nói, người nghe có thể hiểu được điều cô đã trải qua với sự thông cảm và đồng cảm. Khi cô thấy mình được lắng nghe và thấu hiểu, nỗi buồn của cô sẽ giảm xuống. Thậm chí cô sẽ cười đùa về ngày tồi tệ của mình. Khi đàn ông sử dụng kỹ thuật này, anh chỉ được hỏi nếu anh có thể lắng nghe. Anh cần phải khoan dung khi lắng nghe những lời than phiền. Nếu anh chỉ lắng nghe được 2 phút đã trở nên phòng bị, thất vọng và cáu gắt, vậy anh không nên tiếp tục hỏi còn gì khiến em buồn nữa. Anh cần lùi lại và đề ra chút không gian. Anh cần tỏ thái độ tích cực và nói những câu đại loại như: anh biết em đang buồn, nhưng anh cần chút thời gian để suy nghĩ điều mà em nói. Sau đó mình nói chuyện thêm nhé. Trong lúc im lặng tiếp theo, anh có thể tự giúp chính mình bằng cách nhớ rằng anh không nên nghĩ rằng cô đang công kích mình. Anh có thể tự nhắc bản thân rằng đó không phải là chủ đích của cô. Nếu anh vẫn chưa hoàn toàn thất vọng, anh có thể thử 2 cách khác. anh có thể hỏi, anh lắng nghe có giúp em khá hơn không? Nếu cô nói, có, em rất trân trọng điều này, thì anh có thể lắng nghe dài hơn. Một chút trân trọng cũng sẽ giúp đàn ông rất nhiều. Hoặc anh cũng có thể nói, anh biết em đang buồn và anh muốn giúp em, nhưng sau một lúc anh bắt đầu thấy hình như em đang nói tất cả là lỗi của anh. Ý em là như thế à? Thông thường cô sẽ ngỡ ngàng, không, em có nói thế đâu. Sau đó anh có thể nói, cảm ơn em kể tiếp đi. Khi người đàn ông đủ thấu hiểu, anh có thể lắng nghe và thật sự hiểu, thông cảm hơn. Khi đang lắng nghe, anh tuyệt đối không nên cố giải thích lý do anh không chịu trách nhiệm cho nỗi đau của cô. Nếu anh làm thế, tâm trí cô sẽ lại bắt đầu tìm kiếm mọi lý do anh có thể là nguyên nhân chính. Sau đó họ sẽ tranh cãi. Anh cần tỉnh táo chọn cách không giải thích, nhưng tìm hiểu hoặc tỏ ra đang tìm hiểu khi lắng nghe. Việc của anh không phải là phòng bị cho bản thân, mà là phải cho cô cơ hội để giải tỏa. Khi cô thấy mình được lắng nghe mà không bị buộc tội hay phán xét, thái độ của cô sẽ thay đổi khá tự nhiên và trở nên yêu thương, tích cực, tập trung và chấp nhận hơn. Tương tự như thế, khi một người phụ nữ học được cách không buộc tội hay phán xét lời cằn nhằn của đàn ông, phản ứng tương đương với sự thái quá ở đàn ông, những lời cằn nhằn này sẽ tự nhiên chấm dứt khi anh thành công trong việc làm cô vui. Nếu phụ nữ bảo đàn ông sai vì cằn nhằn, anh sẽ chỉ ra vì sao anh nên than phiền rồi lại cằn nhằn thêm nữa. Khi phụ nữ phản ứng thái quá và đàn ông tự vệ, chỉ ra rằng cô sai, cô sẽ phản ứng thái quá hơn nữa với sự thiếu quan tâm của anh. Vậy nên nếu việc anh phủ nhận cô thường chỉ là nỗi buồn 30 độ vào ngày tồi tệ của Dennis, nó sẽ khiến cô cảm thấy một nỗi buồn 265 độ. Không nói nhưng. Khi một người phụ nữ đang trong giai đoạn quá tải và phản ứng thái quá, cô thường sẽ bối rối. Trong cơn bối rối, cô hay đặt ra câu hỏi. Nếu điều này không giống lời buộc tội, đàn ông thường nghĩ đây là dấu hiệu cô hỏi phương án giải quyết. Đàn ông cho rằng cô đang muốn anh trả lời câu hỏi để cô thấy vui hơn. Cô gặp chuyện buồn và bắt đầu nói về điều đó. Anh lắng nghe trong tối đa 2 phút và nghĩ giờ anh đã hiểu vấn đề rồi, anh có giải pháp. Thực ra, cô đang trong quá trình tìm hiểu. Dù phương pháp của anh có tốt đến đâu, cô vẫn sẽ nói, nhưng, và tiếp tục nói về chuyện làm cô buồn phiền. Điều này khiến đàn ông bực mình vì anh cho rằng khi anh đã đưa ra phương pháp ổn thỏa cho vấn đề của cô phải thấy khá hơn chứ. Đương nhiên điều đó có hiệu quả với đàn ông, nhưng phụ nữ thì không. Anh phải nhớ rằng khi cô buồn, cô chỉ thấy khá hơn sau khi được nói một lúc. Đàn ông khó nhớ được điều này vì khi anh nói về các vấn đề, thường là anh đang muốn được giúp tìm giải pháp. Nếu ai đó đưa ra giải pháp tốt, anh cảm thấy ổn. Khi cô không thấy như thế, anh khó chịu. Anh buồn vì cô không trân trọng sự sáng trí của anh. Một điểm khác biệt nữa giữa tính nam và tính nữ giúp giải thích vì sao đàn ông thường tưởng rằng phụ nữ bất tài, đó là trong hầu hết mọi lúc, khi đàn ông nói về một vấn đề, nó sẽ là vấn đề anh đã nghĩ ra khá lâu trước đó. Khi đàn ông nói ra điều muộn phiền của mình, nghĩa là anh đang gặp rắc rối. Anh không muốn phải thừa nhận vì nếu có ai đưa ra giải pháp đơn giản, anh sẽ khá mất mặt. Anh sẽ thấy mình thật ngớ ngẩn và bất tài. Còn khi phụ nữ bắt đầu nói về những điều làm mình không vui, cô có thể cần nói về 10-15 việc trước khi cô nhận ra được điều gì thực sự làm cô buồn. Sau đó cô ấy sẽ thấy khá hơn. Trong thâm tâm mình, cô đang xem xét cách giải quyết. Vì lý do này, phụ nữ có thể chia sẻ vấn đề của mình không hề ngại ngần mà không sợ rằng mình không tìm được giải pháp. Sau khi lắng nghe phụ nữ giải tỏa theo cách này, đàn ông thường bắt đầu hình dung ra hai phán xét hoặc kết luận rất sai lầm. Anh hiểu lầm sự giải tỏa của cô như thế nào? Giả định sai lầm đầu tiên của đàn ông khi phụ nữ bắt đầu chia sẻ hàng loạt vấn đề của mình là chắc cô rất bất tài mới không nhận ra giải pháp cho những vấn đề lặt vặt này. Đàn ông cho rằng cấp độ nỗi buồn chỉ ra sự bất lực của một người khi giải quyết một vấn đề cụ thể, nhưng cấp độ nỗi buồn của một người phụ nữ khi cô nhắc đến vấn đề thường không liên quan đến năng lực giải quyết của cô. Thay vào đó, nó liên quan đến sự căng thẳng tích tụ, nó chỉ ra rằng cô cần được xả ra. Giả định sai lầm thứ hai của đàn ông là phụ nữ không thể hạnh phúc chừng nào chưa giải quyết được hết vấn đề. Anh thật sự quan tâm đến cô nên muốn làm cô vui, và anh tin rằng cách làm cô vui là giải quyết hết vấn đề của cô. Anh lầm tưởng rằng cô nói về vấn đề của mình, tức là cô nhờ anh giải quyết chúng. Với anh, danh sách buồn khổ và khó khăn giống như những đòi hỏi, than phiền và chỉ trích. Anh cảm thấy bị công kích, như thể cô đang bảo anh phải chịu trách nhiệm. Khi lắng nghe lần lượt những vấn đề của cô, anh trở nên thất vọng vì biết mình không thể giải quyết được hết. Anh kết luận rằng cô có quá nhiều vấn đề. Anh nghĩ cô sai vì có quá nhiều vấn đề. Trong khi tất cả những gì cô cần để vui lên là được lắng nghe và thấu hiểu, nhưng anh lại tưởng cô đổ hết lỗi lên mình. Khi sự căng thẳng của phụ nữ gia tăng, nhận thức của cô được mở rộng và cô thấy nhiều vấn đề hơn. Đây là lý do vì sao phụ nữ có xu hướng lo lắng về nhiều thứ. Đàn ông cũng lo nhiều như ta đã thấy, nhưng họ có xu hướng chỉ tập trung vào một vấn đề cụ thể, cũng như cách phụ nữ liên kết cấp độ nỗi buồn tích tụ của mình với số lượng vấn đề gia tăng. Đàn ông sẽ lấy cấp độ nỗi buồn trong đời mình và đặt chúng vào một vấn đề, giảm thiểu tầm quan trọng của những thứ khác trong đời. Khi tập trung vào một vấn đề, anh có vẻ thờ ơ với những vấn đề khác. Tuy nhiên, nếu anh bị sao lãng khỏi trạng thái vô cùng tập trung này, anh sẽ tỏ thái độ phẫn nộ và cằn nhằn, than phiền, kháng cự hoặc phát khùng lên. Phụ nữ thường lầm tưởng hai điều về phản ứng căng thẳng của đàn ông. Cô kết luận rằng anh không quan tâm đến cô hoặc nhu cầu của cô, hoặc anh không yêu cô. Cô cũng kết luận sai lầm rằng anh không đáp ứng nhu cầu của cô vì anh còn cho rằng nhu cầu đó là sai. Sau khi than phiền một lúc, anh sẽ nhớ ra cô đáng được anh quan tâm nhiều hơn và anh muốn quan tâm đến cô. Tương tự như thế, sau khi phản ứng thái quá, phụ nữ sẽ nhận ra rằng mình không nên đổ hết lỗi lên bạn đời. Cách đàn ông và phụ nữ xử lý phản ứng thái quá. Khi phụ nữ phản ứng thái quá, nếu bạn đời tỏ ra thấu hiểu và đồng cảm với trạng thái và nỗ lực của cô mà không phán xét gì, cô sẽ nhanh chóng hồi phục. Cách hiệu quả nhất là một cái ôm. Phụ nữ cần được ôm ấp và vỗ về. Đó là một trong những cách hay nhất của đàn ông để thể hiện sự quan tâm. Nhiều khi đàn ông không biết phải làm gì hay nói gì, và cái ôm trở thành lời gợi ý của anh. Hãy hít thở thật sâu, thư giãn, cảm nhận tình yêu của anh, hoặc nắm tay và ôm lấy cô. Tương tự như vậy, nếu một người phụ nữ cho đàn ông không gian để cằn nhằn, anh sẽ nhanh chóng hồi phục hơn. Khi phụ nữ cho đàn ông không gian để cằn nhằn, cô cũng cần cho anh cơ hội để trở thành người hùng của cô. Nhiều lúc phụ nữ muốn nhờ đàn ông giúp, nhưng họ lại sợ bị phản đối nên không hỏi nữa. Khi không hỏi giúp, họ xếp đàn ông vào khung vô tâm, ích kỷ, tồi tệ. Còn khi đàn ông thấu hiểu phụ nữ, anh cũng cần cho cô cơ hội cảm thấy mình đặc biệt, có giá trị và được yêu thương. Anh luôn có thể nói và làm những điều khiến cô cảm thấy bản thân đang được yêu thương và trở nên đặc biệt. Khi cô đang thật sự nói về nỗi buồn của mình, anh có thể trấn an cô bằng những câu như "Em xứng đáng được như vậy" hay "Em có quyền cảm thấy như thế" hoặc "Em hoàn toàn có thể cảm thấy". Cô cũng cần được công nhận, đồng cảm, chú ý và thương cảm. Có thể hiểu sự công nhận là thấu hiểu sự tôn trọng. Việc phụ nữ cần chia sẻ ra ngoài và việc đàn ông cần tự nghiền ngẫm quan trọng tương đương nhau. Trong quá trình nghiền ngẫm, đàn ông nhanh chóng nhận ra vấn đề và tìm kiếm giải pháp. Tìm ra giải pháp giúp anh vui vẻ hơn. Ngược lại, phụ nữ cần phải hiểu cảm nhận của mình và điều làm mình buồn. Thay vì tìm kiếm giải pháp, cô khám phá liên kết giữa cảm nhận của cô và chuyện đang xảy đến với cô. Cũng như đàn ông thử nhiều giải pháp khả thi cho một vấn đề, một phụ nữ sẽ khám phá nhiều liên kết khả thi giữa cảm nhận của cô và chuyện xung quanh cô, cho đến khi cô tìm được một liên kết thích hợp. Nhận thức của cô mở rộng và xem xét mọi chuyện xảy ra bên ngoài có liên quan đến nỗi buồn trong cô. Khi có thể nhìn rõ mối quan hệ với môi trường, cô có thể chịu trách nhiệm cho cảm nhận của mình. Đến lúc này, phụ nữ sẽ nhận ra rằng không ai chịu trách nhiệm cho cảm giác của cô cả. Và giờ cô có thể thay đổi cảm xúc của mình từ tiêu cực thành tích cực. Khi phụ nữ đang chia sẻ để khám phá cảm xúc bản thân mà đàn ông lại cố đưa ra giải pháp, anh không chỉ cảm thấy cô không hài lòng về mọi thứ mà còn khiến cô không tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống. Điều đàn ông thấy khó hiểu. Điều khiến đàn ông khó hiểu khi cố gắng an ủi người phụ nữ đang phản ứng thái quá chính là vào lúc buồn, cô ấy sẽ hỏi rất nhiều. Cô ấy sẽ nói những câu như: "Anh nghĩ sao sếp em lại làm như thế?" "Sao em biết được?" "Tại sao cô ấy lại không nhận ra mình đang cố giúp nhỉ?" "Em chỉ không biết vì sao em lại buồn thế này." "Em phải làm gì đây?" em nên làm gì khi chuyện đó xảy ra? Khi nghe những câu này, đàn ông hiển nhiên sẽ nghĩ là cô ấy đang tìm kiếm một lời giải thích hoặc giải pháp. Ngược lại, cô lại cần sự thấu hiểu hoặc đồng cảm trong im lặng của anh để giúp cô khám phá nội tâm của mình. Đàn ông thường đáp lại với sự thất vọng. Ôi, nếu như cô ấy không muốn tôi đưa ra giải pháp, vậy tôi phải làm gì? Câu trả lời cho câu hỏi này thường khá hiển nhiên với phụ nữ, nhưng không phải với đàn ông. Việc chỉ lắng nghe mà không làm gì cả có thể rất khó với đàn ông, đặc biệt là khi anh nhận được câu hỏi. Sau đây là vài cách giúp đàn ông lắng nghe thay vì làm gì đó. 1. Anh có thể quyết định sẽ tập trung hoàn toàn vào cô ấy. 2. Anh có thể luyện cách không nói gì và coi đó như là một giải pháp. 3. Anh có thể gật đầu. 4. Anh có thể trấn an cô với những lời như hay em nói tiếp đi. 5. Anh có thể dùng câu anh hiểu mà. Nhưng có một cảnh báo dành cho bạn, đừng lạm dụng, nếu không cô ấy sẽ nghĩ rằng anh đang tỏ ra kẻ cả. Cô có thể thấy sao mà anh ấy hiểu được khi mà đến mình còn chưa tìm được ngọn nguồn của vấn đề. 6. Anh có thể tránh việc trả lời câu hỏi. Anh nên cho rằng cô ấy đang hỏi những câu hỏi tu từ, nghĩa là đưa ra nhận định chứ không cần câu trả lời. Nếu cô nhất định phải có câu trả lời, đừng chắc chắn điều gì cả. Hãy nói những câu đại loại như anh không chắc lắm, anh cần chút thời gian để suy nghĩ về việc này, hoặc anh chưa có câu trả lời sẵn sàng. Chắc chắn việc hỏi và trả lời câu hỏi là hợp lý, nhưng khi một người phụ nữ đang buồn, tốt hơn hết bạn nên tập trung lắng nghe và thấu hiểu thay vì giải thích và sửa lỗi của cô ấy. Nếu anh cố giải quyết nỗi buồn của cô, thật ra anh đang không giúp gì cả, anh chỉ đang chống lại quá trình khám phá tự nhiên của cô. Khi anh đưa ra giải pháp, anh sẽ mong rằng cô vui lên. Khi cô không vui hơn, anh sẽ bắt đầu cằn nhằn và buộc tội cô vì cô buồn. Khi cô nói nhưng để đáp lại, anh thấy mình bị phủ nhận. Thật ra cô không phủ nhận ý tưởng hay giải pháp của anh. Cô chỉ đang nói, em vẫn cần buồn thêm, em chưa tìm được vấn đề thực sự. Em cần anh tiếp tục quan tâm và đừng mong em vui lên ngay lập tức. Anh không thể nghe thấy thông điệp này vì anh nghĩ mình đã biết vấn đề thực sự rồi. Anh trở nên thất vọng khi cô không đồng tình với mình. Điều làm anh thật sự bối rối là kể cả khi anh xác định được đúng chuyện gì làm cô buồn, lời anh nói cũng không hề có tác dụng. Bởi vì đó là điều mà cô phải tự mình khám phá ra. Sự thật là khi cô buồn, cảm giác bối rối và mất cân bằng, cô cần quay trở lại trạng thái cân bằng ban đầu. Không ai có thể làm điều đó thay cho cô. Tuy nhiên, cô có thể nhận sự giúp đỡ từ một người biết lắng nghe đầy thương yêu và quan tâm đến cô. Người sẽ làm thùng rác cho cô trút ra mọi cảm nhận. Nói bóng bẩy thì người đó giống như cái màn hướng âm, là một tấm gỗ mỏng đặt vào trong nhạc khí để tăng cường cộng hưởng. Khi một người làm màn hướng âm, họ sẽ làm người nói tăng sự tự nhận thức, để người nói tìm được bản thể yêu thương và sự chấp nhận khi họ đánh mất cân bằng. Khi được giúp đỡ đúng cách, phụ nữ có thể chia sẻ để tìm lại cân bằng. Điều này rất khó xảy ra, trừ phi đàn ông hiểu rằng cô ấy đang không hỏi giải pháp và thậm chí cô ấy không thể trân trọng chúng trong lúc này. Khi phụ nữ bị quá tải còn nỗi buồn tăng tiến đến độ phản ứng thái quá, nếu không được quan tâm đúng cách, cô sẽ chuyển sang phản ứng căng thẳng thứ ba, kiệt quệ. Phản ứng 3, trạng thái kiệt quệ. Kết quả của nỗi buồn và quá tải chính là Dennis sụp đổ ngay lập tức và cảm thấy hoàn toàn kiệt quệ. Cô cảm thấy vô vọng và muốn từ bỏ. Trong giai đoạn này, cô thực sự tìm kiếm sự giúp đỡ. Thật không may là những người khác, đặc biệt là đàn ông, chỉ thấy rằng họ đã thất bại trong việc giúp cô và không thể làm gì để cô vui được nữa. Dấu hiệu chính của giai đoạn căng thẳng thứ ba này là phụ nữ bắt đầu kiệt quệ và rã đám. Đến lúc này, thoạt nhìn thì dường như cô ấy đã thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, nhưng gần như ngay sau đó, cô trở nên hoàn toàn rã rời, bất lực, đau khổ và xấu tính. Đàn ông cảm thấy phụ nữ kiệt quệ rất đáng sợ, bởi anh đau đớn vô cùng khi nghĩ mình đã thờ ơ với cô. Anh không nhận ra rằng sự kiệt quệ là hệ quả tất yếu của việc mất cân bằng. Anh cần phải biết đó không phải lỗi của anh. Anh cũng phải biết rằng vì cô là con người, cô sẽ mất cân bằng không lần này thì lần khác, dù anh đã cố gắng ra sao đi nữa. Cũng như đàn ông xa cách hết lần này đến lần khác để đối phó với căng thẳng, phụ nữ sẽ dần trở nên kiệt quệ. Phụ nữ hiểu nhầm và sợ hãi khi đàn ông xa cách, thì đàn ông cũng hiểu sai và sợ hãi sự kiệt quệ của phụ nữ. Tương tự như các đàn ông cởi mở ngay lập tức sau khi xa cách, phụ nữ cũng có thể tràn trề sức sống và tích cực ngay sau khi vừa kiệt sức. Để hiểu được người phụ nữ trong giai đoạn kiệt quệ, đàn ông có thể liên tưởng đến cách nói ẩn dụ về đồng hồ đo áp suất. Chức năng sinh lý của đàn ông được trang bị một chiếc đồng hồ đo áp suất, có thể cho anh ta biết khi nào anh đang cho đi nhiều hơn nhận lại. Nó nhắc anh ta nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân để không bị kiệt sức. Nhưng phụ nữ không có chiếc đồng hồ đó, càng áp lực thì họ lại càng quên mình. Để giải quyết tình trạng kiệt sức này, phụ nữ cần tập trung vào bản thân thông qua cảm giác được lắng nghe và quan tâm. Nói thẳng ra là cô ấy thật sự cần giúp đỡ một chút. Vào lúc như thế, cô ấy cần cảm thấy mình không cô độc. Cô cần người khác ở bên. Hầu hết đàn ông đều rất sợ hãi điều này. Đàn ông nhận ra gánh nặng của cô và cho rằng để giúp cô thấy khá hơn, anh phải đỡ hết gánh nặng đó. Anh cho rằng cô không còn năng lượng để hoàn thành trách nhiệm của mình. Đây là một sai lầm to lớn. Thật ra cô chỉ chạm đến giới hạn mà thôi. Anh có thể giúp cô vui lên bằng cách nhận lấy một vài trách nhiệm rồi giao lại cho cô vào lúc sau. Khi phụ nữ đạt giới hạn, cô trông như hoàn toàn trống rỗng và bất lực. Sự thật là cô vẫn còn năng lượng. Cô chỉ đang tách khỏi chúng, vì khi biết điều mình phải làm, cô biết cô không thể làm điều đó một mình. Cô cần được giúp đỡ. Cho đến khi cô thấy mình được giúp, cô sẽ tách khỏi nguồn năng lượng của mình. Giọt nước tràn ly. Phụ nữ sụp đổ khi họ vượt quá giới hạn của bản thân. Nhân tố chính gây ra có thể chỉ là một giọt nước làm tràn ly. Cả gánh nặng đó không khiến cô gục ngã, chỉ là một hai điều nhỏ nhoi làm tràn ly mà thôi. Nếu đàn ông có thể lắng nghe lời tâm sự về mọi áp lực và trách nhiệm mà phụ nữ đang oằn mình gánh lấy, rồi sau đó đề nghị giúp đỡ cô bằng cách nhận vài phần nhỏ, anh sẽ giúp được cô rất nhiều. Có thể cô sẽ không thấy khá lên ngay lập tức, nhưng cô sẽ rất trân trọng điều đó và phục hồi nhanh hơn anh tưởng. Đàn ông thường ngần ngại giúp phụ nữ khi cô ấy đang kiệt quệ, bởi anh cho rằng để giúp cô, anh phải xác nhận và làm những việc khó khăn nhất. Đây là điều không cần thiết. Hơn nữa, anh sẽ bực bội khi phải làm hết mọi việc khó nhất của cô. Điều anh có thể làm là chọn vài việc dễ nhất đối với anh trong danh sách của cô. Cô chỉ cần được đỡ một, hai nỗi lo và sức mạnh sẽ quay trở lại. Điều này sẽ rất có hiệu quả vì khi kiệt quệ, việc nào cô cũng sẽ thấy nặng nhọc như nhau. Điều cô cần là một ai đó giúp đỡ một phần. Điều cô không cần là sự trách móc của anh đối với nhu cầu của cô. Nếu anh nhận ra rằng anh không phải làm mọi thứ để giúp cô, vậy thì việc đề nghị giúp đỡ mà không tức giận sẽ dễ dàng hơn đối với anh. Khi đàn ông phải đối mặt với một phụ nữ kiệt quệ, họ đương nhiên sẽ lên giọng rằng phụ nữ không nên làm nhiều như thế. Họ nói thế này: em nhận quá nhiều. Thoải mái đi, em lo lắng quá rồi. Tất cả đều không quan trọng đến thế. Không có gì to tát nếu chúng ta muộn đâu em. Đó không phải là trách nhiệm của em. Ồ, em đâu cần phải làm thế. Đời không khó khăn đến vậy. Vui lên đi em. Những lời khuyên kiểu này không những vô ích mà còn làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Cô sẽ bị tổn thương hệt như khi anh phải nghe cô nói rằng em đã nói rồi mà. Hay sự thật hiển nhiên như ồ, chuyện đó xảy ra khi anh không chuẩn bị trước, sau khi anh phạm sai lầm. Đôi khi đàn ông gần như không thể lắng nghe và phản hồi tích cực được với một người phụ nữ kiệt quệ. Dù sao thì anh cũng tưởng rằng mình đang bị buộc tội hoặc nghĩ rằng mình phải giải quyết hết mọi vấn đề của cô. Nếu như người đàn ông cũng đang gặp nhiều căng thẳng, anh ta sẽ trở nên xa cách ngay lập tức. Đây là lý do vì sao phụ nữ cần nhiều mối quan hệ hỗ trợ khác nhau trong cuộc sống. Không thể nào trông chờ một người đàn ông sẽ dành cho cô mọi sự quan tâm cô cần, đặc biệt là khi cô đang trong giai đoạn phản ứng căng thẳng. Anh cũng không phải lúc nào cũng ở trạng thái cân bằng. Con người thu hút lẫn nhau vì cấp độ tổn thương nội tại của họ tương tự nhau. Cô vào giai đoạn phản ứng đến một mức độ nào đó thì anh cũng sẽ bắt đầu. Khi anh lạnh nhạt, cô sẽ kiệt quệ. Khi cô quá tải, anh rút lui và thờ ơ. Những lúc như thế, Dennis phải có trách nhiệm tự lấy lại cân bằng hoặc nhờ sự giúp đỡ của người khác. Sau khi cân bằng, cô có thể giúp đỡ Randy nếu anh vẫn cần. Tương tự như thế, Randy có thể tìm lại cân bằng trước, sau đó anh có thể có sức mạnh để giúp đỡ cô nếu cô còn cần. mối quan hệ lành mạnh. Chỉ ra các phản ứng căng thẳng khác nhau thật chi tiết, không phải để biện bạch với bạn đời của chúng ta, mà để bản thân chúng ta có thể thoải mái hơn, không cảm thấy bị xúc phạm với phản ứng căng thẳng của họ. Bởi vì khi quan sát nhiều lần mà vẫn không hiểu được chúng ta khác nhau như thế nào, kể cả có ý định tốt đi nữa, thì ta vẫn có thể gây ra chuyện tồi tệ hơn. Đôi khi ta cần được nhắc nhở rằng, khi liên kết bằng tình yêu thật sự, chúng ta sẽ thấy bản thân mình trong người bạn đời. Với việc kết nối cảm nhận và cùng hòa vào làm một, giúp đỡ đối phương cũng là giúp đỡ chính mình. Nhờ cho đi một tấm lòng rộng mở, hoặc với tình yêu đích thực, chúng ta sẽ có được niềm vui trong cuộc đời. Khi tình yêu không vui, chúng ta băn khoăn về tình yêu. Khi tình yêu trở nên quá khó khăn hay là gánh nặng, chúng ta đòi hỏi bạn đời phải sửa chữa cho ta. Có nhiều người nhầm lẫn tình yêu với nhu cầu. Chúng ta đã đi ngược lại. Ta tưởng rằng được yêu nghĩa là đáp ứng mọi nhu cầu của người kia. Thực ra mối quan hệ lành mạnh là mối quan hệ giúp cả hai phía tự chữa lành được vết thương của chính mình. Một mối quan hệ đặc biệt, thân mật và hợp pháp đem đến niềm vui thật sự, cùng cơ hội sẻ chia, chúc tụng lúc vui và trao cho bạn đời những điều họ cần. Khi bạn cần mà người kia lại không đáp ứng được, hãy nghĩ rằng họ cũng đang cần và không thể tích cực giúp bạn. Bạn cũng không thể mong chờ người bạn đời chữa lành cho mình khi bản thân đang mất cân bằng. Đôi khi họ làm được, nhưng đừng trông chờ vào điều đó. Khi bắt đầu phụ thuộc vào việc họ chữa lành, chỉnh sửa hay thay đổi ta, tức là ta càng khiến cho họ gặp nhiều khó khăn hơn khi muốn giúp đỡ. Thấu hiểu các phản ứng căng thẳng khác nhau cho chúng ta cách tiếp cận mang tính xây dựng để tự chữa lành cho mình hoặc nhờ người khác giúp đỡ trong quá trình tự chữa lành. Điểm cộng là khi đã lấy lại được cân bằng, chúng ta sẽ tìm lại được chiến thuật đúng đắn để giúp đỡ bạn đời của mình. Ở chương 7, chúng ta sẽ tìm hiểu cách hướng về sự cân bằng và thể hiện hết khả năng của bản thân bằng cách phát triển cả hai mặt nam tính và nữ tính trong con người mình. Hết chương 6.